Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1564, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, trở lại Ngân Nguyệt Thương Hội. Tiếp tục như vậy nửa tháng Lâm Bạch trên cơ bản không hề rời đi Nguyệt Thanh Tiểu Viện Tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà thường thường Lâm Bạch còn nhìn thấy Ngân Nguyệt Thương Hội bên trong một mảnh dòng người cuồn cuộn. Mỗi một vị Ngân Nguyệt Thương Hội võ giả trên mặt đều là mang theo mừng rỡ như điên chi sắc. Mỗi cái nhiệt tình mười phần. Trong sân nhỏ, Lô Ngạo khẽ cười nói, Đông Phương Huynh. Ngươi là không biết a, ngắn ngủi này hơn 20 ngày. Nguyệt Thanh đại tiểu thư thật là nhường Ngân Nguyệt Thương Hội mức tiêu thụ lật nhanh gấp 2. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, xem ra Nguyệt Trinh cho nàng khảo hạch, tin tưởng rất nhanh thì có thể chứng thực. Phương Cần cũng tự đáy lòng thở dài nói, đúng vậy. Ta chưa từng thấy qua có bất kỳ một cái nào nữ tử có thể có Nguyệt Thanh đại tiểu thư như vậy quả đoán quyết sách. Can đảm cẩn trọng, nàng quả nhiên là một cái kỳ nữ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lô Ngạo khẽ cười nói. Sợ rằng bây giờ gấp nhất, ngược lại không phải là chúng ta, là Nguyệt Trinh a. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Cái này tiếp cận hơn 20 ngày mức tiêu thụ, đã sắp đạt được Nguyệt Trinh khảo hạch mục tiêu. Sợ rằng bây giờ Nguyệt Trinh chính là một con trên chảo nóng con kiến. Đứng cũng không được, ngồi cũng không xong a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính như Lâm Bạch cùng Lô Ngạo suy nghĩ lời nói. Bây giờ tại Nguyệt Trinh trong thư phòng. Nguyệt Trinh lửa giận ngút trời một trường đem trước mặt cái bàn đánh nát. Nhìn chằm chằm Tiền Phương Nguyệt Hoa giận dữ hét. Nàng là làm sao làm được? Nàng là làm sao làm được? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này mới 21 ngày. Nàng cũng nhanh nhường năm nay Ngân Nguyệt Thương Hội mức tiêu thụ đạt được khóa trước thần binh tiệc rượu gấp 2. Chấm. Nàng là làm sao làm được? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nguyệt Trinh trợn tròn đôi mắt. Một bức khó tin lại vô cùng phẫn nộ quát. Nguyệt Hoa cắn răng nghiến lợi. Cha, Ngân Xương công chúa lợi dụng Lâm Hải Vương triều hoàng thất quan hệ. Cùng hắn Vương triều hợp tác đều tại Ngân Nguyệt Thương Hội xuống đơn đặt hàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hơn nữa Nguyệt Thanh tiện nhân kia, bây giờ đem Đông Phương Bạch vợ thân phận công bố ra ngoài. Có không ít thông thiên kiếm phái ngoại môn đệ tử đều hướng về phía Đông Phương Bạch vị này thiếu kiếm tôn danh tiếng. Đem đơn đặt hàng đều xuống đến chúng ta Ngân Nguyệt Thương Hội. Có Ngân Xương công chúa mượn hơi tất cả đại vương triều đơn đặt hàng. Lại có lĩnh nam cả vùng đất vô số thông thiên kiếm phái ngoại môn đệ tử chống đỡ. Cái này tiêu thụ không đi lên cũng phải đi lên a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nguyệt Hoa đau khổ nói rằng. Tại lĩnh nam cả vùng đất lớn nhất hộ khách đơn giản chính là vương triều cùng gia tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vương triều bên trong, quân đội mỗi một lần đặt hàng binh khí khôi giáp, cái kia đơn đặt hàng một khi hạ xuống, động một tí chính là mấy trăm tỷ, mấy tỷ tỷ, thậm chí vượt lên trước vạn ức đơn đặt hàng, mà ở lĩnh nam cả vùng đất gia tộc rất nhiều, quá nhiều, mà như vậy nhiều nhà tộc bên trong. Thông thiên kiếm phái ngoại môn đệ tử càng là không đếm hết. Đây cũng là một khối đại thịt béo a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xem ra ta là thật xem thường nàng. Không nghĩ tới nàng cư nhiên như thế có bản lĩnh. Cư nhiên thật làm cho nay mức tiêu thụ hàng năm lật gấp hai đông đúc. Nguyệt Trinh hai mắt híp một cái. Vẻ mặt lệ khí. Cha, vậy chúng ta làm thế nào nha? Bây giờ cao tầng bên trong. Nhìn thấy Nguyệt Thanh như vậy mức tiêu thụ. Đều rối rít động tâm. Trước đó cho thấy muốn ủng hộ chúng ta mấy vị cao tầng. Bây giờ đều minh xác cho ta nói. Bọn hắn hội chống đỡ Nguyệt Thanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu như tại đây a hát xuống dưới. Sợ rằng Nguyệt Thanh liền thực biết thu được sở hữu cao tầng chống đỡ. Do đó danh chính ngôn thuận ngồi trên hội trưởng chi vị. Nguyệt Hoa khẩn trương hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nàng nằm mơ. Nàng nằm mơ. Nguyệt Trinh giận dữ hét. Lệ khí không ngờ. Hai mắt hung ác hạ xuống. Lão tử Hoa 20 năm độc chết cha nàng. Bây giờ ta không có khả năng tại chờ 20 năm lại trừ độc chết nàng. Nàng muốn ngồi hội trưởng chi vị. Si tâm vọng tưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nguyệt Hoa. Ta nghe nói Nguyệt Thanh lại từ Thất Diệu Tinh Vẫn Sơn đặt hàng một nhóm cực võ linh khí binh khí. Thật sao? Nguyệt Trinh lúc này dương mắt hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nguyệt Hoa ngẫm nghĩ một phen. Gật đầu nói. Đúng. Bởi vì lúc trước Ngân Nguyệt Thương Hội bên trong dự trữ cực võ linh khí binh khí đã tiêu thụ không còn. Nguyệt Thanh vội vàng lại từ Thất Diệu Tinh Vẫn Sơn đặt hàng một nhóm. Hơn nữa lần này mức thật lớn. Kiếm khí 50 vạn chuôi. Đao khí 10 vạn chuôi. Thương kích 10 vạn thanh. Hắn loại hình cực võ linh khí lại có 10 vạn đông đúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này một nhóm cực võ linh khí liền vượt lên trước 800.000 đông đúc. Tính một chút thời gian. Cần phải ngay tại ngày mai hoàng hôn là có thể từ Bạch Long Hải đến Hải Kiệt Thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nguyệt Hoa nghĩ tới đây. Đột nhiên kinh giác. Cha, nếu như nhóm này linh khí đến. Như vậy một khi bán đi. Cần phải liền có thể tại quy định thời gian bên trong đạt được ngươi khảo hạch. Lại bây giờ cực võ linh khí bảng còn không có công bố. Một khi cực võ linh khí công bố sau khi. Những linh khí này tiêu thụ nhất định sẽ còn nước cao thuyền trưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. 800.000 binh khí. Sợ rằng sẽ tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong bị người đặt hàng không còn. Lại công bố cực võ linh khí bảng là lúc. Hải Kiệt Thành bên trong võ giả cũng sẽ đạt được một cái giá lên tối cao. Sợ rằng sẽ vượt lên trước 40.000 vạn. Thậm chí còn càng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cha, chúng ta làm thế nào nha? Nguyệt Hoa sốt ruột hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nguyệt Trinh vẻ mặt sát khí. Cắn răng nghiến lợi. Vậy cũng chớ nhường nhóm này linh khí đến Hải Kiệt Thành. Nguyệt Hoa. Đi liên lạc một chút lang quần thương hội. Liền nói lão phu muốn đưa bọn hắn một món lễ lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nguyệt Hoa nghe nói sắc mặt cả kinh. Cha, ý ngươi là, muốn đập nồi dìm thuyền sao? Hải Nhi minh bạch, Hải Nhi ngay lập tức sẽ phái người đi lang quần thương hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nguyệt Trinh ngồi ở bên trong thư phòng. Cả người bốc lấy âm u khí tức kinh khủng. Hai mắt tàn nhẫn tựa như xài lang hổ báo. Cười lạnh nói. Nguyệt Thanh, đừng trách nhị thúc bất nhân bất nghĩa. Thương trường này chính là chiến trường. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. khoác lên người. Ban đêm hôm ấy, Lang Quần Thương Hội hội trưởng liền cùng Nguyệt Trinh trong tối gặp gỡ. Lần gặp gỡ này chỗ đi chi nhân đều là Nguyệt Trinh cùng Lang Quần Thương Hội người tâm phúc. Có rất ít ngoại nhân biết cái này chàng gặp gỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lang Quần Thương Hội hội trưởng trở lại thương hội sau, lập tức điều động đại lượng tử sĩ, lén lén xuất phát, ly khai Hải Kiệt Thành. Cùng lúc đó, Thiên Bảo Lâu tầng cao nhất bên trong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sườn xám nữ tử dường như gần nhất thích uống trà, ngồi ở trước cửa sổ, bưng một ly trà thơm, nhìn lấy Hải Kiệt Thành nội ngoại phồn vinh, khóe miệng lướt trên vẻ tươi cười. Sứ giả đại nhân, lúc này, cánh cửa truyền tới một nữ tử cấp thiết thanh âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì? Cái này sườn xám nữ tử nhàn nhạt hỏi. Đẩy cửa ra, Ti Vũ vội vàng đi tới, nói rằng, từ Lang Quần Thương Hội đạt được tin tức đáng tin. Ngày mới vừa rồi, Lang Quần Thương Hội điều động 500 vị âm thánh cảnh giới võ giả ly khai Hải Kiệt Thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sườn xám nữ tử nghe vậy sững sờ, ánh mắt không khỏi nhỏ bé sát lóe ra nghi hoặc. Bây giờ thần binh tiệc rượu lập tức phải công bố cực võ linh khí bảng. Lúc này Lang Quần Thương Hội không chuẩn bị thật tốt binh khí, phái như vậy nhiều người ly khai Hải Kiệt Thành làm gì a hát? Là ai dẫn đội? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sườn xám nữ tử cổ quái hỏi. Ti Vũ nói rằng, là Lang Quần Thương Hội phó hội trưởng, cũng chính là Thông Thiên Kiếm Phái nội môn trưởng lão, Diệp Phong Hỏa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đi theo mà đi. Còn có Lang Quần Thương Hội 7 vị dương thần cảnh giới cao thủ. Sườn xám nữ tử ngửi vào sắc mặt chút ngưng, vấn đạo, đi đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ti Vũ nói rằng, đi Bạch Long Hải, lúc này đi Bạch Long Hải làm gì a hát? Sườn xám nữ tử cổ quái nói rằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Suy nghĩ một hồi, sườn xám nữ tử ánh mắt sáng ngời, như có điều suy nghĩ nói rằng, nghe nói Ngân Nguyệt Thương Hội gần nhất tiêu thụ không sai, binh khí tiêu thụ không còn. Lại từ Thất Diệu Tinh Vẫn Sơn đặt hàng đại nhất phát cực võ linh khí. Ti Vũ khẽ cười nói. Đúng vậy, lần này Ngân Nguyệt Thương Hội thật là đại thủ bút. Một lần đặt hàng tiếp cận 800.000 chuôi binh khí. Bực này con số trên cơ bản hắn 7 đại thương hội một cái tổng ngạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm. Không thể không nói, Nguyệt Thanh trở về sau khi, Ngân Nguyệt Thương Hội liền tốt là đánh máu gà một dạng. Tại từng cái lĩnh vực tiêu thụ, đều là tăng mạnh, coi như là hắn 7 đại thương hội cộng lại. Sợ rằng cũng không sánh nổi năm nay Ngân Nguyệt Thương Hội phân nửa mức tiêu thụ. Nói đến đây, Ti Vũ hơi sững sờ, đột nhiên kinh giác, nghi hoặc vấn đạo, sứ giả đại nhân. Ý ngươi là nói, Lang Quần Thương Hội để mắt tới nhóm này hàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sườn xám nữ tử nói rằng, Ti Vũ, ngươi tự mình đi một chuyến Ngân Nguyệt Thương Hội, đem chuyện nào nói cho Đông Phương Bạch. Ti Vũ trở nên sững sờ, nói rằng, sứ giả đại nhân. Chúng ta Thiên Bảo Lâu từ trước không tham dự lĩnh Nam bản thổ thương hội phân tranh. Lúc này đi thông chi Đông Phương Bạch, có phải hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sườn xám nữ tử sắc mặt lạnh lẽo, gọi ngươi đi ngươi liền đi. Ti Vũ toàn thân run lên, tâm thần khẩn trương,